Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 344, chương 349, tiêu đề quân. Theo đế tân cùng một chỗ nằm ngửa. Tương đương, làm sao có thể tức giận đến qua. Nhưng thì có biện pháp gì? Đế tân thở dài, thân thể giật giật, đem đầu tựa ở đát kỷ trên đùi. Thuận tiện vơ vét qua cái đuôi to đắp lên. Đát kỷ giận dữ vỗ vỗ đế tân. Cũng theo hắn ý tứ dựa vào tại cạnh giường. Nhẹ nhàng giúp đế tân án lấy huyệt thái dương. Cùng hắn nói tư mật thoại. Nói chuyện phiếm. Bảo bối. Ta nói cho ngươi. Cái này Phật môn. Đã định trước đại hưng. Thánh nhân đều không cải biến được. Chớ nói chi là ta. Đát kỷ ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc. Đã định trước đại hưng. Ha ha. Bản cung vẫn thật là không phục lời này. Tương đương quét phu quân ta mặt mũi. Còn muốn đại hưng. Nằm mơ đâu. Tương đương bất quá. Hồ tộc từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Cái này đối phó địch nhân. Liền muốn giống đối phó nam nhân một dạng. Đến bắt đến điểm mấu chốt mới được. Hì hì. Chính hảo phu quân đo lường tính toán vô song. Đến làm cho hắn nói cho ta nghe một chút đi. Phu quân. Đát kỷ ôn nhu tại đế tân bên tai giọng dịu dàng thì thầm. Phật giáo vì cái gì đã định trước đại hưng? Người cũng cùng thiếp thân nói một chút. Không phải vậy. Ngày nào bảo bối của ngươi. Trong lúc vô tình đắc tội Phật giáo có thể làm sao xử lý? Người có thể không đành lòng nhìn ta hương tiêu ngọc vận a? A, vậy cũng phải bọn họ dám. Tương đương, đế tân tức giận hừ. Ta tuy nhiên kiêng kỵ Phật giáo. Nhưng cũng theo không sợ bọn họ. Nếu thật là chọc tới ngươi. Cho ta làm kinh, ta thì cùng bọn hắn cá chết rách lưới. Để bọn hắn gà bay trứng vỡ. Tương đương hừ, thật coi ta đường đường nhân hoàng là ăn chay đây này. Nội tâm lại là đang nghĩ. Nói thế nào ta cũng là người xuyên Việt. Có hệ thống người, nếu là thật bị đến bặt nạt còn không dám phản kháng. Đây chẳng phải là thành con rùa đen rút đầu. Cho đông đảo những người xuyên Việt mất mặt. Bình thường theo tâm. Đó là vững vàng, là vì không muốn quá ngoi đầu lên. Dù sao lại hoa người nhà nha, quen thuộc nội liễm cùng đóng cửa lại đến phát đại tài. Nhưng thật muốn khi dễ đến thê tử, con gái trên đầu đến, trong nháy mắt sẽ cho người biết, cái gì gọi là Đông Phương Cự Long thức tỉnh, tương đương tựa như đâu. Phu quân mạnh nhất, Đát Kỷ nhìn đến đế tân kích động như thế, nội tâm không khỏi ngon ngọt. Lần nữa cảm giác tạ nương nương cho nàng tìm cái tốt như vậy phu quân. Có thể ngươi cũng phải cho thiếp thân nói một chút. Thiếp thân cũng không muốn cho phu quân gây phiền toái. Ai, ngươi chính là quá hiểu chuyện. Đế tân vỗ vỗ Đát Kỷ tay nhỏ. Thở dài một tiếng nói ra. Đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi là được. Đế tân dừng lại một chút. Trong đầu loại bỏ một phen kiếp trước đối Tây Du Ký các loại phỏng đoán. Cùng Tây Du Ký quay lại xuất thế sau diễn đàn tin tức. Kết hợp với tình huống hiện tại. Chậm rãi nói ra. Phật môn thành lập. Thậm chí là đại hưng. Kỳ thật liên lụy đến một cái khác thế lực. Đó chính là ma giới. Cái gọi là đạo tiêu ma chướng. Ma hằng nói hưng. Thần tiên cướp đoạt thiên địa bản nguyên. Thường cách một đoạn thời gian. Liền cái kia có ngày ma thanh rửa thiên hạ. Thanh trừ sâu mọt. Trọng đặt trước trật tự. Trước kia ma giới chưa xuất thế, liền do lượng kiếp thay thế. Bây giờ ma giới xuất thế, lần thứ nhất thanh tẩy liền ổn định ở ngàn năm về sau. Lần này ma kiếp chính là lần đầu tiên thanh tẩy. Sẽ bao phủ tam giới, bất luận là tam giáo, hoặc là đạo Phật, đều là tại thanh lý phạm vi bên trong. Kiếp nạn đến thời điểm, ma giới đem chấp trưởng thiên đình hoặc linh sơn tam thập tam thiên. Cũng chính là nhân gian 33 năm, đế tân đem Tây Du Ký cùng Tây Du Ký quay lại kết hợp hiện tại. Hồng Hoang, chậm rãi nói tới, nói đến phần sau, vậy hắn là càng nói càng hưng phấn. Thậm chí là đem Tôn Ngộ Không, cũng chính là Hầu Ca thiết lập cũng nói ra. Tương đương, cho nên, vì ngăn cản ma kiếp, tại đạo môn đã không sai biệt lắm cố định, không thể lại càng thêm hưng thịnh tình huống dưới. chỉ có đưa vào một cỗ khác chính đạo thế lực, đó chính là Phật giáo. Ta xem chừng a, Phật giáo đến lúc đó khẳng định sẽ làm một lần Tây Du. Liền để cho Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đế vương, phái một tên hòa thượng đi cưới Tây Kinh. Cái này hòa thượng coi là Phật môn Như Lai đệ tử thân truyền. Đi về phía Tây trên đường, sẽ còn nhận lấy Oa Hoàng Cung đại biểu, Nhân Giáo đại biểu, Thiên Đình đại biểu cùng Tứ Linh đại biểu. Biểu thị đạt được Hồng Hoang tuyệt đại đa số thế lực chống đỡ. Bảo bối, ta nói cho ngươi a, cái này Oa Hoàng Cung đại biểu có thể khó lường. Chính là hỗn độn ma thần hỗn thế ma viên biến thành. Ngày đó ma viên sau khi chết, hắn bản nguyên hóa thành tứ hầu. Theo thứ tự là Xích Khảo Mã Hầu. Cũng chính là Đại Vũ Trị Thủy lúc phong ấn Vu Chi Kỳ. Thông Tý Viên Hầu. Cũng chính là Viên Hồng. Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Linh Minh Thạch Hầu một mực chưa xuất thế. Tại Nữ Oa Bổ Thiên về sau, lẻn vào đến hắn thêm ra một khỏa ngũ thải thạch bên trong. Cái này thạch hầu có thể khó lường. Ba lạp ba lạp, đế tân tự thuật mặc dù cùng hiện thực có nhất định khác biệt. Đặc biệt là tại lượng kiếp khởi nguyên phía trên. Không qua hắn, lại cho đát kỷ mang đến cực lớn dẫn dắt. Nhất là chưa đến lấy kinh bốn người một ngựa. Tương đương Oa Hoàng Cung đại biểu. Linh Minh thạch hầu sao? Nàng thế nhưng là nương nương thích nhất tể. Đều là người một nhà, nhất định phải khi sinh ra trước thì tạo mối quan hệ. Còn Nhân Giáo đệ tử nha, đã đầy đủ thưa thớt, cũng đừng lại đi họa họa. Đại biểu Thiên Đình tam đệ tử, được rồi, cho Thiên Đế một bộ mặt, thì chớ để ý, lòng mã cái gì, một cái tọa kỵ, càng là không có tư cách để cho nàng đát kỷ xuất thủ. Thật không biết mất mặt như vậy vị trí. Thanh Long Thánh Tôn tương lai làm sao lại đáp ứng? Lớn nhất mấu chốt nhất là Như Lai đệ tử. Tương lai sẽ chuyển thế đi lấy kinh người chủ sự. Tương đương cái này, nhất định phải thật tốt an bài một chút. Tương đương nếu như nàng nhớ không lầm, ngoại trừ đã phong thần hỏa linh, Như Lai đệ tử, chỉ có trong bóng tối tại Tây Phương giáo thu một cái. Giống như gọi cái gì Khẩn Na La. Ân, đi lấy kinh nhân tuyển. Hẳn là hắn không sai. Tương đương đế tân thật vất vả mới đem Tây Du sự tình nói xong. Gặp đát kỷ rơi vào trầm tư. Cho là nàng bị chính mình hù đến. Vội vàng an ủi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần không đi đụng Tây Du. Phật giáo liền xem như muốn khi dễ ngươi. Cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phu quân, yên tâm đi. Đát kỷ cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hồ ly đây. Chụt, tương đương phu quân, người trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đều 5.000 năm không có trở lại nhà mẹ đẻ. Cũng muốn trở về một chuyến. Ngạch, được thôi, có muốn hay không ta cùng ngươi? Đế tân mắt lộ áy náy, hắn tu hành 5.000 năm, lại quên, đát kỷ cũng giúp hắn chấp trưởng Tử Vi đế cung 5.000 năm. Tương đương chính mình, thật là không phải cái hợp cách lão công đây. Đương nhiên. Không được, đát kỷ cười duyên nâng, lên đế tân cái cằm, ta lần này trở về nhưng là muốn ở không ít thời gian đâu. Đế cung có thể thiếu không được người, đế quân ngươi cũng đừng chạy khắp nơi, lưu tại đế cung xử lý chính sự đi. Ân, nhất định muốn ngoan ngoãn a, không cho phép đi đùa giỡn tiên tử. Tương đương, vâng vâng vâng, người gặp ta khi nào đùa giỡn qua những người khác. Đế tân tức giận liếc mắt. Nhà đầu này, cũng quá không tín nhiệm mình lão công. Hì hì, liền biết phu quân tốt nhất rồi. Vậy ta đi, tương đương, đát kỷ thân hình thoát một cái. Theo Thiên Đình rời đi, thẳng đến Thanh Khâu Sơn. Tiến vào chính mình nhà, đát kỷ không lo được đùa những cái kia mới ra đời tiểu la lị nhóm. Trước tiên liền đi tới nữ kiều đại nhân chỗ tháp cao. Đang nghe nữ kiều đại nhân đi hỏa vân động bồi phu quân về sau, nàng cũng không có nhụt chí, mà chính là đưa tới muội muội của mình, đương nhiệm Thanh Khâu hồ tộc đại đương gia, Đồ Sơn Nhã Nhã, tỷ tỷ, ngươi không tại Thiên Đình thật tốt làm ngươi Tử Vi đế hậu. Làm sao có rảnh đến ta Thanh Khâu Sơn cái này tiểu địa phương rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,